Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Dragon Ball rất nhanh liền là bản vương. Cell là siêu máy tính chế tạo ra gen hợp thành hình Android. Tại hắn sinh ra mới bắt đầu, máy tính liền không ngừng nói cho hắn biết, chỉ cần hấp thu Android số 17 cùng số 18. Hắn liền sẽ trở thành trên thế giới độc nhất vô nhị siêu cấp Android. Đến lúc đó toàn thế giới cũng sẽ không có người là đối thủ của hắn. Cell đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời vì thế nỗ lực hết thảy cố gắng. Khi biết được thế giới này Android số 17, số 18 đã bị Trăng giết chết đằng sau. Vì đạt thành máy tính nói tới hoàn toàn thể hình thái. Cell lập mưu từ Trăng trong tay cướp đoạt cỗ máy thời gian. Đồng thời lợi dụng nó mạo hiểm đi vào thế giới khác. Chỉ là Cell vận khí không phải rất tốt. Hắn vừa đến đã đi tới Mục Dương chỗ thế giới. Thế giới này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn không có nhìn thấy số 17 cùng số 18. Ngược lại bị một đôi trong tư liệu không có kỳ quái vợ chồng bắt được. Làm April cầm từng cường hóa lưỡi dao từng chút cắt ra nội tạng của hắn lúc. Cell ra sức giãy giụa lấy, nhưng mà đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nhìn xem chính mình cơ quan bị từng cái phân loại bảo tồn lại. Cell hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Dã tâm của hắn còn chưa mở ra, liền đã kết thúc. Cell, sinh mệnh lực của ngươi rất mạnh a. Đổi lại sinh mạng thể lúc này đã sớm cần phải chết mất. Mà ngươi lại còn có thể giãy giụa. Có thể nói cho ta bí mật trong đó sao? April cầm ngân quang sáng bóng dao giải phẫu tại Cell trên đầu mở ra lỗ hồng. Một bên cắt chém vừa nói. Ngoạc kép, Cell ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng. Không nói cho ta đúng không? Không có vấn đề gì. Ta có thể chính mình tìm ra bí mật. April cười một tiếng. Thời đại này có một loại gọi tiên đậu đồ vật. Ân, xem người ánh mắt khẳng định là biết tiên đậu. Không hổ là không gian song song người. Ta chỗ này có rất nhiều tiên đậu. Cho nên tại không có làm rõ ràng bí mật của ngươi trước đó. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta kho số liệu bên trong không có ngươi tư liệu? Xeo thanh âm khàn khàn vang lên. April mỉm cười nói ra. Ha ha, ta cũng là Android kỹ thuật chuyên gia. Tại thế giới khác lời nói đại khái là Android số 21. Bất quá ta cùng với nàng không đồng dạng. Android số 21. Xeo sợ ngây người. Không để ý đến Xeo kinh ngạc. April giao giải phẫu mở ra Xeo đầu. Tại trong đầu hắn phát hiện một khối nho nhỏ tinh trạng vật thể. Giống như chip đồng dạng. Đây là vật gì? À, thế mà lại còn tại trong tổ chức chạy. April lập tức thấy hứng thú. Nụ cười quyến rũ bò lên trên khuôn mặt. Hình tượng lập tức chuyển đổi trở thành ma nhân hình thái. Sau đó phóng thích ma nhân Buma Pháp đem tinh trạng vật thể giam cầm lại. Giơ tay chém xuống. Răng rắc một tiếng, tinh trạng vật thể từ Cell đại não trong tổ chức tháo rời ra. Mà đã mất đi viên này tinh trạng vật về sau, Cell cái kia giãy giụa thân thể cũng đình chỉ đong đưa. Thứ này là Cell hạch tâm chip. Mục Dương đi tới giải thích nói. Chip, April cẩn thận quan sát đến. Kinh ngạc nói, nguyên lai Cell sinh mệnh ý thức đều đến từ nơi này a. Chỉ cần viên này chip không có hư hao, thân thể của hắn liền có thể vô hạn tái sinh. Cell trong cơ thể ẩn chứa người Namek gen, tăng thêm Frieza nhất tộc siêu cường sinh mệnh lực. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, tổ chức của hắn cơ quan liền có thể vô hạn tái sinh. April biết đại khái Cell thân thể bí mật, thế là đem tinh trạng chip cẩn thận phóng tới chơi minh khí mãnh bên trong. Kaka. Ta nghĩ tốn một chút thời gian đối với viên này chip tiến hành một lần nữa mã hóa. Ngươi cho ta thiết trí một cái đơn độc gia tốc lĩnh vực. April ngẩng đầu lên nhìn xem Mục Dương. Màu trắng hồng ma nhân mái tóc tung bay. Excel Uôn tại Mục Dương đột phá đệ lục trọng cực hạn về sau. Nhanh nhất có thể đối với thời gian tiến hành 128 lần gia tốc thao tác. Đối với April thỉnh cầu, Mục Dương tự nhiên rất sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng rất muốn nhìn xem bị April một lần nữa mã hóa SEO sẽ là bộ dáng gì? Cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Đơn độc đối với April phòng thí nghiệm tiến hành thời gian gia tốc. Nếu như lúc này đứng tại gia tốc khu vực bên ngoài hướng bên trong nhìn, liền sẽ bởi vì giác quan cùng thị giác không nhất trí, vô căn cứ sinh ra một loại kỳ quái không cân đối cảm giác. Thời gian gia tốc trong lĩnh vực, Aero hết sức chuyên chú đắm chìm tại đối với cell chip trong nghiên cứu. Nữ nhân như vậy, toàn thân tản ra tài trí mỹ cảm. Gặp April đắm chìm trong đó, Mục Dương liền cười cười rời khỏi Excel Uôn. Cell thật vất vả xuyên qua thế giới, lại rơi vào chuyên môn khắc chế hắn April trong tay. Thật sự là cái bất hạnh của hắn. Bất quá nói lên Cell, Mục Dương đột nhiên đối với hắn tiến hóa chi lộ tương đối cảm thấy hứng thú. Mặc dù lúc này Cell vẫn ở tại vừa vặn cởi vỏ nguyên thủy giai đoạn thể, nhưng đằng sau còn có trưởng thành thể, thành thục thể, hoàn toàn thể mấy cái giai đoạn, mà tại hoàn toàn thể phía trên còn có một cái tia chớp hình thái. Không sai biệt lắm chính là cứu cực thể, làm sao làm đến cùng Digimon đồng dạng. Trên thực tế Cell bốn cái hình thái, trưởng thành thể, thành thục thể, hoàn toàn thể, tia chớp hình thái, phân biệt đối ứng phổ thông Super Saiyan, siêu việt Super Saiyan toàn bộ công suất, cùng Super Saiyan 2, tia chớp hình thái, chính là người Saiyan Super Saiyan 2 hình thái. Bây giờ Melicia có một cái Super Saiyan 2 cấp, cái khác hầu gái Milip. April tương lai nói không chừng cũng sẽ có một cái chuyên môn xử lý tạp vật người hầu. Phía tây vùng núi bên trên, Bulma tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lấy cỗ máy thời gian. Lúc này tiếp vào Mục Dương chỉ lệnh kép siêu nhân viên cũng lần lượt đến vùng núi. Sau đó dưới sự chỉ huy của Bulma, cẩn thận đem cỗ máy thời gian chuyển về núi Pao Du. Cẩn thận một chút, cái này thiết bị rất quý giá, làm hư cũng sẽ không có kiện thứ hai. Phòng đụng tầng cao su lại thêm dày một điểm. Cẩn thận, cẩn thận. Mặc dù cỗ máy thời gian phía trên có kép siêu không gian thu liễm cái nút, nhưng là Bulma đối với đài này cỗ máy thời gian quá coi trọng, thà rằng lao tâm lao lực tiến hành cự ly xa lôi kéo, cũng không đồ một tia thuận tiện, dùng không gian kỹ thuật đối với nó tiến hành thu nạp. Để tránh thương tổn tới dụng cụ nội bộ, Bulma, ta đi về trước, tiếp xuống nghiên cứu chính ngươi tiến hành. Mục Dương từ Excel Uôn sau khi ra ngoài đối với Bulma nói, Bulma chính đi theo vận chuyển đội ngũ cùng một chỗ áp vận chuyển. Nghe tiếng sau nói, Mục Dương thúc thúc ngươi đi trước đi. Mục Dương gật đầu, đột nhiên đối với nàng nói ra. Đúng rồi, đài này cỗ máy thời gian tại bị Cell sử dụng trước đó đã tăng mắc nhiên liệu. Mặc dù bị Cell sử dụng quá một lần, nhưng là nhiên liệu cũng không có hao hết. Trên lý luận đài này máy móc còn có thể lại tiến hành một lần không gian khiêu dược. Cho nên người đang nghiên cứu thời điểm phải chú ý một điểm, tuyệt đối đừng xảy ra ngoài ý muốn. Bulma nghiêm túc gật đầu. Ta biết, Bulma thuở thiếu thời đợi tính cách tương đối nhiều động, nhưng là sau khi kết hôn liền chững chạc rất nhiều. Cho nên Mục Dương đối với nàng cũng rất yên tâm. Gặp nàng gật đầu, liền hướng phía nàng cười một tiếng. Sau đó thuấn di trở về Đại Thanh Sơn. Gặp Mục Dương một người trở về, Maria cùng Meli liền hỏi April rơi xuống. Sau đó biết Cell sự tình, hai nữ cũng tràn đầy phấn khởi mà tỏ vẻ muốn nhìn một cái thế giới khác Android. Mặt khác Makiaki cùng Amelia giống như cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Mục Dương dứt khoát vung tay lên, đem mấy người đều tống vào Excel Uôn. Tại Meria cùng Meli bọn hắn rời khỏi sau, Mục Dương chỉ có một người ở trong viện bên trong ngồi một hồi. Thuận tiện cảm ngộ một cái, chân thần cấp, đột phá huyền bí. Nhưng là tĩnh tọa thời gian rất lâu, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Chân thần cảnh giới quả nhiên so với trong tưởng tượng càng thêm huyền ảo. Khoảng cách đột phá còn kém một bước dài. Thầm than một tiếng chân thần cấp khó khăn. Mục Dương đứng lên, vuốt lên trên người áo văn. Sau đó đi hướng Đại Thanh Sơn chỗ sâu. Nơi đó là thiên thần lưu đệ tử chỗ tu luyện. Có đôi khi đang chỉ điểm những cái kia vãn bối quá trình bên trong. Chính mình cũng sẽ có điều lĩnh ngộ. Cùng lúc đó, địa cầu bên ngoài tinh không, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền lấy siêu việt tốc độ ánh sáng mấy lần tốc độ phi hành tới gần địa cầu. Rất nhanh một viên tinh cầu màu xanh lam liền xuất hiện tại phi thuyền tinh đồ ở trong. Kinh câu cao lớn thân thể an tọa ở khoang điều khiển bên trong. Vì không để cho người chú ý, lần này hắn ngoại trừ mang đến một cái người điều khiển bên ngoài. Không để cho bất luận kẻ nào đi theo. Ha ha, địa cầu cuối cùng đã tới. Mục thần thế lực cái kia Super Saiyan ngay tại Namek tinh đối phó Healer tên kia. Nơi này không có người nào là đối thủ của ta. Kinh câu đôi mắt bên trong hiện lên một đạo hàn. Quang, chợt lộ ra dữ tợn cười lạnh. Dragon Ball, rất nhanh liền là bản vương. Hướng phía tầm mắt bên trong viên kia tinh cầu màu xanh lam nắm chặt. Lại nắm đấm, kinh cầu nắm vững thắng lợi cười ta. Phô thiên cái địa năng lượng hóa thành như thực chất để cho người ta thở không nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.